Món kem yêu thương của Eleanor. Bà của Eleanor dường như có thể quên tất cả mọi thứ. Bà không thể nhớ đã để chìa khóa phòng ở đâu, đã đóng cửa trước khi đi ngủ chưa. Thậm chí đôi lúc, bà cũng không nhớ là bà đang làm gì nữa. Chuyện gì xảy ra với bà vậy mẹ? Eleanor hỏi. Tại sao bà hầu như không nhớ gì hết vậy mẹ? Tại vì bà đã lớn tuổi rồi con à. Mẹ Eleanor nói, chứng bệnh Alzheimer khiến cho bà dần mất đi trí nhớ. Vậy chúng ta phải làm gì để giúp bà hả mẹ? Eleanor hỏi tiếp. Ừ, điều bà cần bây giờ đó là tình thương yêu của tất cả chúng ta. Chúng ta sẽ gửi bà vào viện dưỡng lão. Ở đó sẽ có người thường xuyên chăm sóc bà. Nhưng bà sẽ nhớ ngôi nhà của chúng ta lắm đó mẹ. Chúng ta không thể làm gì hơn được con gái à. Bà mẹ đều đi làm cả ngày. Con thì còn phải tới trường nữa. Chúng ta đâu thể nào chăm sóc bà được chu đáo và cẩn thận như khi bà ở viện dưỡng lão. Hơn nữa ở đó, bà sẽ có thêm nhiều bạn mới. Dù đã nghe mẹ giải thích, nhưng Eleanor vẫn rất buồn khi nghĩ tới việc phải xa bà. Mẹ ơi, mình sẽ tới thăm bà thường xuyên phải không mẹ? Con bé vẫn chưa hết băn khoăn. Con sẽ nói chuyện với bà để cho bà đỡ buồn. Chắc chắn rồi con. Cả gia đình chúng ta sẽ tới thăm bà vào cuối tuần. Chúng ta sẽ mang quà tới cho bà nữa. Mẹ mỉm cười, trả lời cô bé. Kem dâu đi mẹ, đó là món bà thích ăn lắm. Tuần đầu tiên vào thăm bà, Eleanor gần như bật khóc khi thấy bà đang ngồi lặng lẽ ở góc phòng. Mắt chăm chú nhìn ra cửa sổ. Eleanor chạy đến ôm bà thật chặt và nói. Bà ơi, cháu mang quà tới cho bà nè. Đây là kem dâu, là món bà thích nhất nè. Bà cầm lấy ly kem, múc từng thìa lên ăn. Mẹ nghĩ là bà rất thích món quà của con đó. Mẹ Eleanor nói. Nhưng mà bà không nhận ra chúng ta. Vẻ thất vọng hiện lên đôi mắt của cô bé. Con phải cho bà thời gian chứ cưng. Song những lần tiếp theo, cả gia đình Eleanor vào thăm bà. Tình hình của bà vẫn không khá hơn. Bà vẫn ăn kem dâu, vẫn mỉm cười, nhưng bà không nhận ra bất kỳ ai trong gia đình mình. Bà ơi, bà có biết cháu là ai không bà? Eleanor nắm tay bà hỏi. Cháu là cô bé đã đem cho ta món kem dâu. Bà móm mém trả lời. Nhưng mà cháu cũng là Eleanor, là cháu của bà không nhớ sao? Cô bé nói rồi vòng tay ôm lấy bà ngoại. Bà khẽ mỉm cười. Bà nhớ chứ. Cháu là cô bé vẫn thường mang kem dâu tới cho bà. Bà ơi, cháu yêu bà lắm. Eleanor thì thầm, nước mắt lan dài trên má. Yêu thương. Phải rồi ha. Ta vẫn nhớ tình yêu thương mà. Bà chợt gật gù, lời nói như được thốt ra từ trong tiềm thức. Dạ, cháu sẽ vẫn đem kem dâu tới cho bà vào mỗi tuần. Cháu sẽ ôm bà thật chặt, dù bà không nhớ cháu là ai. Mẹ của Eleanor đang đứng cạnh bên con. Chị thấy khóe mắt mình bỗng dưng cay xè. Đó là giây phút hạnh phúc lớn lao trong đời của một người mẹ như chị. Giây phút trông thấy con cái mình đã thấm nhuần bài học của tình yêu thương. Liệu chúng ta có phải là những Robinson đang sống một mình trên hoang đảo? Không, tất cả chúng ta đều là những thành viên trong cộng đồng nhỏ của gia đình và cộng đồng lớn hơn là xã hội. Gia đình và xã hội là một phần vô cùng căn bản trong cuộc sống của mỗi con người. Vì vậy, chúng ta sống không chỉ cho riêng mình mà còn cho cả những người xung quanh nữa. Bạn sống và vì vậy bạn phải quan tâm, phải đóng góp và cống hiến. Nhưng có khi nào bạn nghĩ về bản thân và cảm thấy lúng túng khi nhận thấy mình không có gì để trao tặng? Xét tài năng, xét vật chất, xét những gì đang có, bạn đều thấy không chút hài lòng. Vậy bạn có thể cho đi những gì? Bạn vẫn còn lòng yêu thương và sự quan tâm. Đó sẽ là những món quà quý giá nhất, thiêng liêng nhất, ý nghĩa nhất mà mọi người đều muốn được nhận. Không một giá trị vật chất nào có thể đo được cái giá của sự quan tâm và tình yêu thương, và cũng không tiền bạc nào có thể mua được chúng. trên thế gian này không một ai có thể sống mà không cần đến sự quan tâm xuất phát từ tình thương của người khác dành cho mình. Tình thương giống như ánh mặt trời, nó cung cấp cho chúng ta nguồn năng lượng vĩnh cửu để có thể đi hết cuộc đời này. Nó sưởi ấm ta trong đêm băng giá và chiếu rọi ánh sáng trên con đường ta đi. Dẫu là một món quà vô hình, nhưng tình yêu thương sẽ mãi mãi hiện hữu trong tâm trí và trong cả cuộc đời của người nhận được nó. Hãy lấy bản thân bạn làm ví dụ. Những khi cuộc sống đang trở nên quá khó khăn với bạn, bạn có cần một cái vỗ vai động viên không? Hay khi bạn vui sướng tột độ, bạn có muốn được thao thao bất tuyệt với người thân, với bạn bè? Có phải trái tim bạn cũng rung lên vì xúc động khi bắt gặp ánh mắt ngời sáng của những người thân khi họ chúc mừng cho thành công của bạn? Tình yêu thương, sự quan tâm, đôi khi chỉ là những hành động, những cử chỉ đơn giản, nhưng lại có đủ sức mạnh làm dơi bớt nỗi đau và nhân đôi niềm hạnh phúc. Chúng ta đang sống và đang trao cho nhau những món quà vô hình như vậy. Sự cho đi đơn giản và sự nhận lại cũng giản đơn. Giản đơn đến mức có đôi khi chính bản thân bạn cũng không nhận thấy. Nhưng nó vẫn ở đó, vẫn tạo nên sự ấm áp, hạnh phúc và mãn nguyện trong bạn. Nó có thể là một nụ cười sung sướng, một giọt nước mắt cảm kích, một cái siết tay nồng nhiệt, và đôi khi không là gì cả. Chỉ là cái cảm giác vui thích khi được sống giữa những người yêu thương mình.